Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2400, tình thế bắt buộc. Lĩnh Nam dược quái lão già này, loại các loại hiếm lạ chân quý thảo dược xác thực rất nhiều. Nhưng là liền này cửu chuyển hoàn hồn thảo chỉ có một cây này. Linh dược này 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 20 năm mới thành thục một lần. Hơn nữa thành thục sau cũng chỉ có một hạt giống. Nếu là muốn này cửu chuyển hoàn hồn thảo, cũng chỉ có thể chờ đến 20 năm sau đó. Đoán chừng khi đó món ăn cũng đã lạnh a. Kim Bàn Tử buồn bực nói, ta bên này có bệnh nhân chờ cửu chuyển hoàn hồn thảo cứu mạng đâu. 20 năm sau, người đã sớm không có. Kim đại ca, người lại cùng Lĩnh Nam thuốc chuyện lạ nói, kia tiểu Nhật Bản ra giá bao nhiêu tiền, chúng ta gấp bội cho hắn, làm hắn cần phải đem cửu chuyển hoàn hồn thảo bán cho chúng ta. Làm phiền ngươi, ta có chút vội vàng nói, cửu gia, ngài bàn giao sự tình, ta lão Kim lúc nào mập mờ qua, phải nói ta cũng nói rồi, đừng nói tăng gấp đôi, chính là lật gấp hai giá tiền ta đều cho lão già kia xách ra. Thế nhưng là Lĩnh Nam dược quái tên kia căn bản không mua món nợ của ta. Nói là làm ăn phải nói thành tín, tổng cũng phải có cái tới trước tới sau. Những cái kia tiểu Nhật Bản liền so chúng ta sớm hai ngày. Liền sẽ kia cửu chuyển hoàn hồn thảo cho dự định xuống tới. Chuyện này cũng là đen đủi. Kim Bàn Tử mười phần bất đắc dĩ nói. Nghe được ta cùng Kim Bàn Tử nói chuyện. Một bên Trần Thanh Ân nhìn thấy ta cau mày. Nhân tiện nói, tiểu cửu ca, làm sao vậy? Ta quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thanh Ân. Trần An nói, không có chuyện gì, ta đánh trước điện thoại. Một hồi nói rõ với ngươi tình huống. Nói, ta liền đứng lên, cùng trong phòng Trần gia người mời từ. Đi tới trong sân, ta chụp là Trần Thanh Ân biết vấn đề này quá mức hỏng bét. Chịu không được áp lực này, cả bàn người hào hào đang dùng cơm, bị chuyện này cho nháo rất không thoải mái. Đi tới trong sân sau, ta liền cùng Kim Bàn Tử nói, trước đó ngươi đã nói với ta, Vạn La Tông cùng Lĩnh Nam dược quái vẫn luôn có sinh ý lui tới. Hơn nữa tiếp xúc thời gian rất dài, nói như vậy, ngươi đối Lĩnh Nam dược quái người này khẳng định có hiểu biết. Ta đến hỏi ngươi, Lĩnh Nam dược quái người này làm người như thế nào? Bình thường tham tài a. Kim Bàn Tử trầm ngâm một chút, một hồi lâu mới nói, cửu gia một nhắc nhở như vậy, ta còn thực sự là cảm thấy có chút kỳ quái. Theo ta đối Lĩnh Nam dược quái người này hiểu rõ, người này vừa chính vừa tà. Ta còn nghe nói hắn dùng máu người làm vườn nuôi cỏ. Còn dùng thi thể xem như phân bón, nuôi ra tới hoa cỏ dược liệu mới sinh trưởng vô cùng tốt. Muốn nói tham tài a, gia hỏa này khẳng định cũng tham. Mỗi lần cùng chúng ta Vạn La Tông làm ăn, đều phải giá rất cao, cho tới bây giờ đều không ăn thua thiệt. Lần này lão già này có chút kỳ quái, ta đều đem giá cả cho hắn lật ra gấp ba. Tiểu tử này thậm chí ngay cả lông mày đều không nháy mắt một chút. Một hơi liền bồi thường tuyệt. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó nhân tiện nói. Đã Lĩnh Nam dược quái như vậy tham tài. Người lật ra gấp ba giá cả hắn cũng không chịu bán. Nói rõ mua này cửu chuyển hoàn hồn thảo người có vấn đề. Là này Lĩnh Nam dược quái không đắc tội nổi. Trước đó hứa hẹn cho bọn họ sự tình. Hắn không dám đổi ý, bằng không có thể sẽ thu nhận họa sát thân. Ngươi cảm thấy thế nào? Kim Bàn Tử trầm ngâm một hồi lâu, nghiêm mặt nói, cửu gia phân tích mười phần có đạo lý. Trước đó ta cũng hỏi qua lão già này, rốt cuộc này gầy tiểu Nhật Bản cái gì lai lịch, vậy mà có thể vì bọn họ đắc tội chúng ta Vạn La Tông. Chúng ta Vạn La Tông thế nhưng là Lĩnh Nam muốn trách khách hàng lớn. Đắc tội chúng ta, hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Nhưng là lần này, Lĩnh Nam muốn trách rất kiên cường. chết sống không hé miệng, cũng không theo chúng ta để lộ nhóm này Nhi tiểu Nhật Bản là lai lịch thế nào. Sự tình rất khó làm a, Cửu gia, lần này thật là làm cho ngài thất vọng, sự tình làm ta làm đập. Kim đại ca, đừng nói như vậy, chúng ta nhiều năm như vậy lão giao tình, ta chuyện ngài khẳng định là tận lực, cứ như vậy đi, người trước dẫn người trở về Vạn La Tông, ta đi qua chiếu cố lĩnh nam dược quái, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta khách khí nói, Cửu gia, bằng không ta ở chỗ này chờ ngươi đi, ngươi cùng lão già này không quen, ta sợ ngươi liền cửa đều vào không được. Lão già này tính tình cổ quái vô cùng, người xa lạ hắn bình thường là không gặp. Kim bàn tử nói, vậy ngươi có thể hỏi rõ ràng, đám kia Nhi tiểu Nhật Bản lúc nào cùng lĩnh nam dược quái giao dịch cửu chuyển hoàn hồn thảo. Ta lại hỏi, cái này hắn khẳng định không chịu nói, bất quá ta có thể phái người tại lĩnh nam yêu quái gần đây nhìn chăm chăm. Một khi đám kia Nhi tiểu Nhật Bản đến rồi, ta có thể sớm thông báo cửu gia ngài. Kim bàn tử lại nói, không được, chuyện này ta nhất định phải tự mình đi qua. Cửu chuyển hoàn hồn thảo ta là tình thế bắt buộc, chờ cứu mạng đâu, bị những cái kia tiểu Nhật Bản làm đi. Ta bên này người khẳng định chịu không nổi. Ta nói, cửu gia, ta lắm miệng hỏi một câu, ngài cứu người là ai a? Bỏ công như vậy, sẽ không là Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên trong một cái a? Hòa thượng phá giới thận trọng hỏi, không phải, là ta tương lai cha vợ. Ta nói, ta đi, cửu gia ngài có thể a? Vẫn luôn không hiện lóe không giò nước, trống rỗng xuất hiện một cái cha vợ. Chuyện này đích thật là rất nghiêm trọng, thế nhưng là cửu chuyển hoàn hồn thảo đã bị định ra ngoài, chúng ta cũng không thể trắng trợn ăn cướp a. Kim bàn tử có chút ít lo lắng nói, thực sự không được cũng chỉ có thể trắng trợn ăn cướp. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ta nói, cửu gia, ngài nhưng là muốn ước lượng lấy một chút. Bất kể nói thế nào, nhân gia cũng là người ngoại quốc. Một khi ra tay, dễ dàng gây nên quốc tế tranh chấp. Chuyện này làm lớn chuyện, ngài nhưng che không được a. Kim bàn tử nhắc nhở, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta tự có phân tắc. Ta một hồi liền đi lỗ địa lĩnh nam, ngươi cho ta cái địa chỉ, đoán chừng ta nhất nhanh ngày mai mới có thể tới. Đúng, phái người cho ta nhìn chăm chăm. Cho dù là kia cửu chuyển hoàn hồn thảo bị đám kia Nhi tiểu Nhật Bản cho mua đi, nhất định cũng muốn nhìn chằm chằm bọn họ đi nơi nào. Ta trịnh trọng nói, cửu gia cứ việc yên tâm, chúng ta Vạn La Tông nhìn chằm chằm người trong giang hồ thượng là có tiếng, một con muỗi đều trốn không thoát chúng ta theo dõi phạm vi. Kim bàn tử bảo đảm nói, tốt, ta một hồi liền xuất phát, ngươi cho ta nhìn chằm chằm một chút. Ta nói, ta liền muốn cúp điện thoại. Kim bàn tử đột nhiên lại nói, cửu gia, còn có một chuyện, ta tương đối hiếu kỳ, không thẳng đến có nên hỏi hay không? Ngươi nói, ta nói, không biết cửu gia cha vợ là người thế nào? Kim bàn tử hiếu kỳ nói, Phổ Châu Trần Đoàn lão tổ truyền nhân Trần gia. Ta nói, ta đi. Ta thế nhưng là nghe nói Phổ Châu Trần gia cùng Trương gia làm. Trần gia Trần Minh Đạo bị Trương gia người đánh gần chết. Không phải là cửu gia cha vợ a? Kim bàn tử kích động nói. Chính là, bất quá ta trước đây không lâu, vừa đem Trương gia đập, Trương gia người dập đầu bồi tội vừa rời đi. Cửu gia, nghiêu bức lập lòe lượng. Ta Kim bàn tử phục. Chuyện bên này ngài cứ việc yên tâm. Nói, Kim bàn tử liền cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại sau, ta hít sâu một hơi, quay người hướng phía trong phòng đi đến. Chờ ta trở về sau, trong phòng người cũng đã ăn không sai biệt lắm. Ta cùng đám người chào hỏi một tiếng, liền đem Trần Thanh Ân cho kéo ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,